Siêu cấp cưng chiều, chương 288, Lê Tiếu ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu nói có ý đùa, nhưng lại khiến Lê Tiếu bình tĩnh lại. Cô khẽ thở phào, cụp mắt nhìn xuống 10 ngón tay đan chặt vào nhau của hai người. Anh biết từ lúc nào, nhắc đến thì, cô cũng vừa mới biết tin Lê Tam bị thương nặng hôn mê từ cuộc gọi. Nhưng trước đó Thương Úc đã sắp xếp chuyên gia khoa não rồi. Anh thâm nhập được thế lực biên giới sao? Thương Úc thong thả dựa vào lưng ghế, nhìn Lê Tiếu, cách em không bao lâu. Khiêm tốn rồi, Lê Tiếu thu lại ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ mạn máy bay. Vậy, chắc diễn ra biết anh trai em sao lại bị thương. Ừ, chờ Lưu Vân đưa Âu Bạch về, muốn xử trí thế nào tùy em. Giọng Thương Úc rất điềm tĩnh, nét mặt lại lạnh nhạt, không hề có ý xin tha cho Âu Bạch. Nghe vậy Lê Tiếu cúi đầu, khóe môi cong lên. Cất giọng hài hước. Có những lời này của bạn trai thì em sẽ ra tay niệm tình. Cô đã biết rõ mọi chi tiết thông qua cú điện thoại vừa rồi. 3 ngày trước, Lê Thừa giao chiến với thế lực ngoài biên giới nằm trong khu vực không cai quản, chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Khi hai bên đang giằng co, không biết Âu Bạch từ đâu chui ra, lái xe nhắm thẳng đến Lê Tam. Cũng vì thế để lộ vị trí ẩn nấp của Lê Tam, anh bị tay bắn tỉa của đối phương nhắm bắn suýt vỡ đầu. Nghe nói khi đó tình hình giao chiến căng thẳng, đám Nam Hân chẳng những phải che chở cho Lê Tam, còn phải tạm thời bảo vệ đoàn xe đi ngang qua. Đánh nhau vùng biên giới không thể để người vô tội bị thương. Có thể nói, sự xuất hiện không đúng lúc của Âu Bạch đã dẫn đến việc Lê Tam bị thương. Anh ta không bị bắn thành cái rổ đã là phúc lớn mạng lớn rồi. 20 phút sau, bên ngoài sân bay quốc tế biên giới có 3 chiếc Jeep Patton SUV lái tới. Trên đỉnh đầu còn có 2 chiếc trực thăng hộ tống. Lê Tiếu nhìn thấy cảnh này qua cửa sổ mạn máy bay, híp mắt hít thở sâu, giữa chân mày hiện vẻ lạnh lùng. Thương Úc nắm tay cô, bóp nhẹ, khi buông tay thì hướng cửa khoang tỏ ý. Đi đi, Lê Tiếu trao đổi ánh mắt với Thương Úc, tâm tình nơi đáy mắt khó lòng suy đoán. Qua một lúc, Lê Tiếu đến gần cửa khoang, dưới chân là cầu thang mạn trải dài đến mặt đất, trước mặt là bãi đỗ máy bay rộng đến vô tận. Cô đứng lặng ở đó không chịu bước xuống, hai bên ngoài cầu thang mạn là nhân viên phi hành đoàn. Hai người đàn ông mặc đồng phục nhưng dễ dàng nhìn ra ánh mắt kiên quyết lạnh lùng trong mắt họ. Người có thể xuất hiện trong chuyên cơ của Diễn Hoàng đều là thành viên đội vệ sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Cùng lúc đó, đoàn xe từ xa đến gần, sau khi chiếc xe dẫn đầu dừng hẳn, một người đàn ông mặc quân phục dã chiến bước xuống từ ghế lái. Nét mặt anh ta cương nghị, dáng vẻ lạnh lùng. Đai lưng đen treo một khẩu súng, khi đi có thể thấy được một góc báng súng màu đen. Đối phương ngước mắt nhìn Lê Tiếu, sải bước lên cầu thang. Khi bước lên bậc thang cuối cùng, tay trái anh ta nắm thành quyền đặt trước ngực, khom người cúi đầu, cung kính lễ phép gọi. Cô Lê, hôm nay phiền anh rồi. Lê Tiếu đút một tay vào túi, đứng ngay cửa khoang, nhàn nhạt đáp lại. Anh ta ưỡn ngực, liếc nhìn, lại vội cúi đầu. Cô nặng lời rồi. Tôi đã đưa Tam gia đến theo yêu cầu của cô. Dứt lời, anh ta giơ cánh tay lên, ra hiệu về phía trực thăng trên không bãi đỗ máy bay. Hai chiếc trực thăng nhanh chóng hạ xuống, sau đó 4 người đàn ông mặc quân phục dã chiến y hệt anh ta vội vã mang cáng đến. Trên cáng là Lê Tam vẫn hôn mê bất tỉnh quấn gạc trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy vậy, ánh mắt Lê Tiếu chợt tối tăm. Đây là lần đầu tiên anh ba bị thương nặng như vậy. Âu Bạch đáng chết, tay đút trong túi của Lê Tiếu siết chặt thành nắm đấm, cô ổn định lại nhịp thở, nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lẽo. Gần công xưởng có ai làm khó anh không? Đối phương lắc đầu, không, Nam Hân và những người khác theo sau, chắc sẽ tới ngay thôi. Được, vất vả rồi, mọi người quay về đi. Lê Tiếu nhìn mũi chân mình rồi hất cằm với phía dưới cầu thang mạn. Thấy vậy, anh ta lấy một hộp gấm nhỏ màu xanh nhạt ra khỏi túi quần. Dâng lên bằng hai tay, nói rành mạch. Cậu ấy biết cô chắc chắn không chịu xuống máy bay, thế nên bảo tôi nhất định phải giao lại cái này cho cô. Lê Tiếu nhìn hộp gấm nhỏ trong tay anh ta, trầm ngâm mấy giây. Nếu tôi không nhận thì sao? Anh ta mím môi, giọng vẫn hùng hồn như cũ. Cậu ấy nói, nếu cô không chịu nhận, thì bảo tôi hãy tự giải quyết bằng thứ bên trong luôn. Lê Tiếu, đây là tật xấu gì? Anh ta nhìn cô, hai tay chìa hộp gấm. Mong cô Lê nhận lấy. Lê Tiếu không biết làm sao đành phải cầm lấy. quay về đi, cảm ơn anh ta thay tôi. Vâng, cô Lê. Họ trao đổi xong thì bốn người kia đã mang Lê Tam lên cầu thang. Lê Tiếu né người trong cửa khoang. Không đợi bốn người họ vào chuyên cơ, mấy người đàn ông mặc đồng phục phi hành đoàn đã bước ra, cộng thêm hai người bên ngoài cầu thang nhận lấy cáng. Ý tứ rất rõ, không cho người khác vào trong khoang máy bay. Chuyển giao cáng xong, anh ta dẫn người rời khỏi. Ngay lúc này, hai chiếc xe bọc thép biên giới lái vào lối bãi đỗ máy bay. Đội ngũ hai bên gặp nhau ở ngõ hẹp, gật đầu tỏ ý với nhau xong thì ba chiếc Jet Spartan và trực thăng quay về theo đường cũ, nhanh chóng khuất khỏi đường băng rộng lớn. Đám Thu Hoàn và Lưu Vân xuống xe. Thu Hoàn nhìn biển số xe Jet Spartan như có điều suy nghĩ. Đó không phải biển số biên giới, chắc là Myanmar. Cửa chiếc xe bọc thép thứ hai cũng mở ra. Nam Hân dẫn theo Âu Bạch xuất hiện từ ghế sau. Lê Tiếu quan sát một màn này, khí thế ác liệt phủ khắp người cô. Khi mấy người họ lên bậc thang, Thu Hoàn đứng ngay cửa khoang nhìn hướng trực thăng mà nói. Em gái, họ là ai thế? Lê Tiếu nhàn nhạt đáp. Là bạn. Thu Hoàn hít một hơi, đầu óc muốn nổ tung. Em, có bạn ở Myanmar sao? Anh ta nhận ra ký hiệu trên trực thăng. Nếu không nhìn nhầm thì đó là ký hiệu sư tử thuộc riêng về đội chấp hành chuyên biệt của Myanmar. Chịu sự quản lý của quân đội, hàng năm trú đóng ở Myanmar và vùng biên giới tiếp giáp. Thu Hoàn thấy khó lòng tiếp nhận, ánh mắt nhìn Lê Tiếu liên tục thay đổi, càng lúc càng thấy lạ lẫm. Cũng vào lúc này, Nam Hân dắt Âu Bạch tới, Lưu Vân và Lạc Vũ theo sau hai người. Âu Bạch vừa thấy Lê Tiếu thì ánh mắt lóe lên, vô thức chột dạ. Hai tay anh ta bị dây thừng trói ngược ra sau, lảo đảo đi đến cửa khoang, nghiêng đầu, ánh mắt láo liên. Nét mặt Nam Hân không rõ cảm xúc, cô thử đưa tay ra thăm dò, nắm ống tay áo Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, chị, cô nàng chẳng dám gọi. Hai, Lê Tiếu im lặng, nhìn cái cằm bị bầm của Âu Bạch, ngay sau đó vung quyền đấm vào xương gò má anh ta. Cách chương.